Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383. Chương 383. Tô Thần quay chụp album MV. Tô Thần đáp lấy thang máy một đường đến tầng chót nhất văn phòng tổng giám đốc bên ngoài. Vậy bên ngoài thư ký nhìn thấy Tô Thần, chỉ là mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi. Biết được vị này Tô Thần cùng Tần Tổng giao tình không cạn nàng, tự nhiên cũng không có đi ngăn đón Tô Thần. Ném từ hắn gõ gõ cửa, mời đến. Trong văn phòng truyền đến Tần Vận tiếng đáp lại. Tô Thần đẩy cửa vào, nhìn về phía cái kia ngồi đang làm việc sau cái bàn xem văn kiện. Tần Vận cười hô một tiếng Tần Tỷ. Tần Vận nghe được thanh âm, thả ra trong tay văn kiện ngẩng đầu nhìn về phía Tô Thần. Mỉm cười khẽ cười nói. Tới rồi. Ừm, Khả Khả cùng Nữu Nữu hai cái nha đầu thế nào? Khai giảng chưa? Tô Thần cười hỏi thăm. Đi tới tùy tiện ngồi tại Tần Vận đối diện. Hôm trước khai giảng, buổi sáng đưa các nàng cùng đi trường học. Tần Vận cười đứng dậy. Hỏi, trà còn là cà phê? Trà đi. Cái kia rất tốt à. Khả Khả cũng có thể có người bạn, chắc hẳn cũng sẽ không lại phải đi không trường học bệnh. Tô Thần cười trêu ghẹo nói. Tần Vận buồn cười, rót chén trà đưa tới trước mặt hắn, cười nhẹ gật đầu nói. Là rất tốt. Hai cái tiểu gia hỏa tay nắm tay, nhảy nhảy nhót nhót tiến trường học, đều vui vẻ lắm đây. Vậy là tốt rồi. Tô Thần cười cười, bưng chén trà uống miệng mùi thơm nức mũi trà nóng. Tần Vận đả thông bên ngoài phòng làm việc thư ký điện thoại, phân phó nàng đi đem Đàm Chí gọi tới. Tần Tỷ, làm sao đột nhiên suy nghĩ muốn cho ta phát album? Tô Thần mở miệng hỏi. Là lỗi của ta, phía trước công ty năm sau vừa mới bắt đầu, bận quá ta quên muốn sớm thông chi ngươi việc này. Tần Vận chụp được cái trán, cười nói ra, người đây không phải đã ra rất nhiều ca cùng khúc Dương Cầm. Cũng là số một tác phẩm, ra album đem những này tác phẩm bao quát một chút. Dạng này người những cái kia fan hâm mộ cũng vui vẻ mua chướng. Chúng ta thì có thể kiếm một món hời, cớ sao mà không làm. Cũng thế, Tô Thần gật gật đầu. Yên tâm, cơ bản đều đã chuẩn bị kỹ càng. Ngươi chỉ cần phụ trách đem cái kia MV đập tốt, cái khác giao cho công ty là được. Lấy kỹ xảo của ngươi chỉ là một bữa ăn sáng. Tần Vận cười khanh khách nói. Lúc này, cửa phòng làm việc lần nữa bị gõ vang. Tần Vận đáp ứng một tiếng về sau, một thân đồ tây khí chất trầm ổn Đàm Chí đi vào văn phòng. Đàm ca, Tô Thần vội vàng đứng dậy cười vấn an. Đàm Chí gật gật đầu, hướng Tần Vận chào hỏi một tiếng về sau, nhìn về phía Tô Thần đi thẳng vào vấn đề nói ra. Tô Thần, phụ trách quay chụp ngươi MV đạo diễn đã đến, ngay tại phía dưới chờ ngươi đi qua liền có thể khai mạc. Được, vậy chúng ta bây giờ liền đi xuống đi. Tô Thần gật đầu nói. Tần Tổng, vậy ta trước dẫn hắn đi. Đàm Chí nhìn nói với Tần Vận. Đi thôi. Tần Vận cười gật đầu, lại nói với Tô Thần câu. Tô Thần, giữa trưa cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Được rồi. Tô Thần đáp ứng một tiếng, sau đó cùng Đàm Chí cùng nhau rời đi. Tô Thần, trừ quay chụp MV ra, album danh xưng còn phải ngươi đến định. Đàm Chí mở miệng nói ra. Album tên? Tô Thần nghi ngờ nhìn hắn đồng dạng, vuốt cằm suy tư sau khi mở miệng nói ra, vậy liền gọi Yêu Cười Ngươi đi. Yêu Cười Ngươi? Đàm Chí thấp giọng lặp lại một lần, trên mặt hiếm thấy hiển hiện một chút dáng tươi cười, gật đầu nói, là cái tên rất hay. Hai người cùng nhau đi vào ở vào công ty cao ốc lầu 8 quay chụp sân bãi. Đạo diễn là một tên giữ lại tóc ngắn trung niên nữ tử, họ Lâm Hà, là trường không ảnh thị kỳ hạ một tên đạo diễn, chủ yếu quay chụp MV cùng một chút thương nghiệp quảng cáo, cũng đập qua hai bước không nóng không lạnh phim truyền hình. trừ vị này gọi Lâm Hà đạo diễn ra. Ngoài ra còn có một ít công việc nhân viên và phụ trách phối hợp diễn viên. Tại Đàm Chí giới thiệu, đám người biết nhau hàn huyên về sau, liền lôi Lệ Phong Hành bắt đầu quay chụp. Đầu tiên quay chụp chính là Tô Thần Thụ nhất tuổi trẻ đám fan hâm mộ thích một ca khúc Cáo Bạch Khí Cầu. Cái này thủ Tô Thần lần thứ nhất thu thượng truyền ca. Cho tới hôm nay cũng vẫn như cũ thường xuyên xuất hiện tại các đại bảng danh sách. Phát ra lượng sớm đã phá ước. Tại Lâm Đạo giảng giải xuống, đoạn này MV cần Tô Thần đàn tấu guitar vừa đi vừa hát. Ngoài ra còn có một đôi diễn dịch tình cảnh nam nữ. Cũng đều là trường không ảnh thị kỳ hạng nghệ nhân. Nam nghệ sĩ tên là La Thủ, nữ nghệ nhân tên là Văn Mạn Nhi. Tiền bối tốt, La Thủ cùng Tô Thần tuổi tác tương tự, thậm chí khả năng so với hắn còn muốn lớn hơn một chút. Nhưng ở Lâm Hà đạo diễn giúp đỡ giới thiệu qua về sau, lập tức đi lên trước rất cung kính cho Tô Thần xoay người đi cái tiền bối lễ. Tô Thần ca ngươi tốt, ta gọi Văn Mạn Nhi, rất vinh hạnh có thể cùng ngài hợp tác. Văn Mạn Nhi tướng mạo cũng rất sáng chói, nét mặt vui cười như hoa hướng Tô Thần vấn an, một đôi sáng tỏ đôi mắt bên trong tràn đầy hưng phấn cùng sùng bái. Hai người đều rất rõ ràng, đây là bọn hắn cực kỳ trọng yếu một cơ hội. Ở công ty rất nhiều còn không có xuất đạo luyện tập sinh bên trong, được tuyển chọn hai người bọn họ không thể nghi ngờ là trúng xổ số may mắn. Cho nên đối với Tô Thần vị này quý nhân, bọn hắn tự nhiên là lòng mang kính sợ cùng cảm kích. Các ngươi tốt, không cần khách khí như thế. Tô Thần cười đáp lại nói. Hai người cũng là vội vàng cười lắc đầu, tư thái thả rất thấp. Tốt, thời gian cấp bách, mọi người chuẩn bị một chút. Sau đó liền bắt đầu. Đạo diễn Lâm Hà vỗ vỗ tay, dùng cùng nàng khí chất có chút không hợp to giọng nói hô. Hiện trường nhân viên công tác lập tức bắt đầu chuẩn bị, thay đổi bối cảnh, điều chỉnh thử thiết bị. La Thụ cùng Văn Mạn Nhi cái này một đôi may mắn cũng lập tức bắt đầu khẩn trương lên. Bọn hắn hình tượng đều rất không tệ, được xưng tụng là soái ca mỹ nữ, cũng rất có tiềm lực. Bằng không thì công ty cũng sẽ không đem cái này cơ hội khó được cho hai người này. Nhưng mà, đây cũng là hai người lần thứ nhất quay chụp MV. Hơn nữa còn là cùng Tô Thần dạng này chạm tay có thể bỏng đang hồng minh tinh hợp tác. Nói không khẩn trương đó là không có khả năng. Rất nhanh, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Tại đạo diễn ra lệnh một tiếng, âm nhạc vang lên, quay chụp chính thức bắt đầu. Tô Thần diễn kỹ tự nhiên là không thể chê, biểu hiện tìm không ra bất luận cái gì tì vết. Nhưng mà, hai vị này người mới liền thực chẳng ra sao cả. Không có kinh nghiệm tăng thêm khẩn trương thái qua lũ lũ xuất sai. Để quay chụp tiến độ cực kỳ chậm chạp. Hai người các ngươi chuyện gì xảy ra? Có thể hay không nghiêm túc điểm? Đơn giản như vậy một cái ống kính đập như thế nhiều lần. Các ngươi đây là tại lãng phí mọi người thời gian, càng là đang lãng phí Tô Thần thời gian. Biểu hiện của hắn cơ hồ cũng là hoàn mỹ. Đạo diễn Lâm Hà không kiên nhẫn, mở lớn giọng hướng hai người này gầm thét. Hai người nơm nớp lo sợ đứng tại hắn, đầu đầy mồ hôi lạnh tiếp nhận răn dạy, không dám lên tiếng, biểu lộ càng thêm ngưng trọng khẩn trương. Lại đến một lần, các ngươi tái xuất sai liền thay người đi. Trường không ảnh thị như thế công ty lớn, nếu không phải vì đề bạt các ngươi, tìm hai cái có năng lực còn không dễ dàng. Lâm Hà nhíu mày âm thanh lạnh lùng nói. Đạo diễn ngài yên tâm, ta sẽ biểu hiện thật tốt. La Thụ hít thở sâu một hơi, trịnh trọng cam đoan. Ta cũng có thể. Văn Mạn Nhi cũng không cam chịu yếu thế mở miệng. Vậy thì bắt đầu đi, cho các người 10 giây đồng hồ chỉnh lý tâm tình. Lâm Hà giọng nói bình tĩnh nói. Hai người vội vàng bắt đầu bình phục cảm xúc, điều chỉnh trạng thái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,